Chiến thần Hào Môn, chương 1087. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đệ 1087 chương kiểm tra quản chế. Người chung quanh đều đã sợ bối rối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Giang Ninh làm sao có thể lợi hại đến cái loại tình trạng này. Vừa mới na hai chân, phảng phất đá vào trái tim của mỗi người trên, để cho bọn họ cảm thấy lồng ngực của mình đều có chút run. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cũng không quay đầu lại. Trực tiếp nắm Lâm Vũ thực sự tay ly khai. Mà gấu xám, ngã vào chân tường, trợn to hai mắt, người còn có ý thức. Thậm chí hắn còn có thể cảm giác được tay chân của mình. Có thể căn bản không nhúc nhích được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên người của hắn đầu khớp xương, không biết bị chấn đứt mấy cây, muốn khôi phục, đời này là không thể nào, ỷ có bệnh tâm thần chứng minh, không cần phụ trách nhiệm, có thể sằng bậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh không quen lấy người như thế, cô lỗ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Gấu xám thân thể cục kịch ngã vào na, khóe miệng còn có tiên huyết tràn ra, hai mắt trợn to trong, tràn đầy sợ hãi, từ đầu tới đuôi, Giang Ninh biểu tình trên mặt, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chút nào sẽ không có đem gấu xám để vào mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn chẳng những không có sức sống, ngược lại có chút buồn cười. Cho rằng làm cho một cái có bệnh tâm thần, có thể tùy tiện động thủ người đến tìm chính mình phiền phức. Là được rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cảm giác, người thật giống như bị khinh thị. Ngay cả Lâm Vũ thật đều như vậy cho rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng đã biết Giang Ninh phía trước này đối thủ. Bất kể là phó gia, vẫn là đông nam địa khu những người đó, hay hoặc giả là phương bắc những người đó, không người nào là danh tiếng nổi tiếng nhân vật. Cái này nam đảo nhân hơi quá đáng, làm cho bệnh tâm thần đi đối phó Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bọn họ chẳng lẽ không biết Giang Ninh đã từng cũng là một cái thần. Giang Ninh liếc mắt, căn bản sẽ không để ở trong lòng, đảo mắt trực tiếp quên, nắm Lâm Vũ thực sự tay, bước chậm ở đường dành riêng cho người đi bộ trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, rất nhanh, nhà kia tiệm cà phê cửa tới không ít người, chứng kiến gấu xám giống như một bãi bùn thông thường, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mọi người sắc mặt đều khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Phương ca, gấu xám phế đi, một người trong đó, sắc mặt khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bọn họ vốn tưởng rằng, làm cho gấu xám cái người điên này xuất thủ, liền cũng đủ giải quyết những phiền toái này rồi. Coi như muốn theo đuổi cứu gấu xám trách nhiệm, hắn một cái bệnh tâm thần, có thể bắt hắn như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thật không nghĩ đến, gấu xám trực tiếp đã bị phế đi. Phương Mật đứng ở đó, không nói gì, trực tiếp đi vào trong điếm, sợ đến nhân viên cửa hàng lạnh run. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quản chế, mở ra, ta muốn xem, gấu xám không chỉ là bị phế, nhất định chính là một bãi bùn nhão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cái tên kia lại có thực lực bực này, đây cũng không phải là người bình thường. Phương Mật không ngốc, Không có thăm dò lai lịch của đối phương, tùy tiện động thủ, hắn cũng đã không ra một lần. Tuyệt đối, không thể có nữa lần thứ hai. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn bây giờ là muốn thành lập uy vọng, không phải muốn đập danh tiếng của mình. Nhân viên cửa hàng không dám cự tuyệt, mở máy vi tính ra lên quản chế. Trong hình, phát hình Giang Ninh nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, chỉ dùng hai chân, liền trực tiếp đem gấu xám đá phế đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Mật gương mặt đó, nhất thời ngưng trọng, quả nhiên là luyện gia tử. Trách không được, dám ở Nam đảo gây sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Mật hé mắt, cảm tạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn quay đầu, nhìn nhân viên cửa hàng liếc mắt. Đột nhiên một câu tạ ơn, làm cho nhân viên cửa hàng có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cái này đại lão, đã vậy còn quá khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Phương Mật đi ra ngoài. Xem cũng không có xem gấu xám liếc mắt. Sắc mặt thờ ơ, hừ nói. Mang về, sự tình có chút phiền phức rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Mật không nghĩ tới. Đối phương thân thủ như thế được. Trà trộn trong lòng đất vòng tròn nhiều năm. Hắn biết rõ, khó dây dưa nhất, không phải là cái gì đạt quan quý nhân. Đi chân trần không sợ mang giày. Ngược lại đối với cái loại này thân thủ cực giỏi cao thủ, hết sức kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì trên mặt đất vòng người, làm việc còn nói nguyên tắc, muốn đi chính quy trình tự. Nhưng trong lòng đất vòng người, nơi nào bất kể ngươi nhiều như vậy, bản thân này chính là một cái so với ngoan vòng tròn. So với ai khác nắm đấm cứng rắn. So với ai khác đầu khớp xương cứng rắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gấu xám thân thủ. Hắn biết rõ, người bình thường 5-6 cái cũng không tới gần được. Có lẽ hiện trường quản chế đến xem, gấu xám liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Hai chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền trực tiếp bị đá thành phế nhân. Cách chương.